Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt hít một hơi nhẹ. Cô tỏ ra bình tĩnh, không còn mất kiểm soát vì anh nữa. Cô suy đoán, nếu anh không phải là đã uống rượu, thì chắc chắn là đã biết điều gì đó, mới khiến anh gọi đến cuộc điện thoại vội vàng đầy cảm xúc cá nhân như vậy. Một lúc sau, cô bình thản hỏi, sao anh lại nói vậy? Trình Du Lễ chưa kịp trả lời. Nghiêm Tô Ngộ đã thổi thổi tay, phủi lớp bụi từ bóng đèn đã lắp xong, rồi hỏi Kiến Nguyệt, có quá sáng không? Anh vừa nói, vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khó xử của Tần Kiến Nguyệt. Lúc này anh mới nhận ra cô đang nghe điện thoại. Nghiêm Tô Ngộ lập tức im lặng. Tần Kiến Nguyệt nhẹ nhàng đáp, không đâu. Trình Du Lễ ngừng lại một chút, có chút ngạc nhiên hỏi, có người ở bên cạnh em à? Cô chậm rãi đáp một tiếng, ừm. Nghiêm Tô Ngộ tiếp tục lặng lẽ dọn dẹp hộp dụng cụ của mình. Trong giây lát, ba người đều im lặng không hẹn mà gặp. Trình Du Lễ không nhắc lại chuyện ly hôn. Anh mở miệng hỏi, năm nay em có ra ngoài đón mùa đông không? Tần Kiến Nguyệt đơn giản đáp, có. Cả hai không nỡ cúp máy. Thế là cuộc điện thoại cứ lơ lửng như vậy. Tần Kiến Nguyệt có vài câu muốn hỏi, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Trình Du Lễ cũng có chuyện muốn hỏi, nhưng đã quá muộn và có vẻ như vượt qua giới hạn. Cuối cùng, anh từ từ thốt ra ba chữ, sống tốt nhé, móc lửng chấm. Ừ, Trình Du Lễ, tạm biệt. Tần Kiến Nguyệt, tạm biệt. Nghe tiếng tút tút, sau 3-5 giây, cô mới cúp máy, cô không còn cảm thấy trái tim tan vỡ đau đớn nữa. Chỉ là một chút mệt mỏi tâm trí, cô lấy lại sự tập trung, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn. Nghiêm Tô Ngộ cũng nhìn sang, anh phá vỡ suy nghĩ của Kiến Nguyệt bằng một câu nói. Tiểu Điệp muốn ăn lẩu, em có muốn cùng đi không? Tần Kiến Nguyệt nhìn vào mắt anh. Cô chưa kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi, lẩu. Nghiêm Tô Ngộ mỉm cười nhẹ nhàng, để đón mùa đông, à, được rồi, cô gật đầu. Nghiêm Tô Ngộ nói, hôm nay chúng ta không học nữa, em có vẻ không được khỏe. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người một chút, cũng không giấu giếm, cười chua xót, có một chút. Cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới cây hoa mai đỏ, gió sớm và trăng khuyết, những đám mây lãng đãng trải dài trên bầu trời rộng lớn. Tần Kiến Nguyệt nghe tiếng bước chân của Nghiêm Tô Ngộ rời đi, anh ấy quay lại trước khi ra ngoài nói, à, đúng rồi, chú gấu của em đã nung xong rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cho em xem. Nghiêm Tô Ngộ là một người rất tinh tế, thấy cô có tâm sự nên không hỏi thêm gì. Tất cả mọi chuyện để ngày mai nói sau. Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Cảm ơn anh. Cô gọi anh là thầy Nghiêm vì Nghiêm Tô Ngộ biết làm gốm. Tần Kiến Nguyệt thường theo học anh để làm đồ trà. Việc này thực sự giúp rèn luyện tính cách và thử thách sự kiên nhẫn. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ gọi Trình Du Lễ thử làm. Nó có vẻ là một sở thích phù hợp với tính cách của anh ấy. Tần Kiến Nguyệt dụi mắt, tắt chiếc đèn chói mắt đó. Chưa kịp rửa tay, cô lười biếng nằm trên giường chơi điện thoại một lúc. Dù đã không còn quan trọng nữa, nhưng cô vẫn rất tò mò không biết Trình Du Lễ rốt cuộc đã biết được gì. Có phải vì video cô gửi cho Ninh Ninh không? Hay là anh ta đã xem thấy cuốn nhật ký của cô? Bí mật của cô không phải là không thể bị phát hiện. Khi đang ngẩn ngơ, cô nhận được tin nhắn quan tâm từ Tần Y và Tần Phong. Tần Y nói rằng bà đã giành được một chiếc áo khoác lông vũ hot trend trong buổi livestream. Khi nhìn thấy bức ảnh, Tần Kiến Nguyệt suýt nữa thì hoa mắt. Tần Y còn gửi cho cô một đoạn voi dài nói chiếc áo đẹp như thế nào. Tần Kiến Nguyệt vừa buồn cười vừa khổ sở. Cô không đành lòng chế giễu gu thẩm mỹ của mẹ, nên đành phải chiều theo ý mẹ mà đáp lại. Kể từ khi Tần Phong gây chuyện ở công ty của Trình Du Lễ, Có một thời gian Tần Kiến Nguyệt giận đến mức không thèm để ý đến anh ấy. Từ tháng trước, cô bắt đầu nhận được những món ăn vặt nhỏ như là lời xin lỗi. Tần Phong gửi cho cô những video không hề hài hước nhưng anh cố tỏ ra hài hước. Kèm theo chú thích, ha ha ha, cười chết mất. Tần Kiến Nguyệt vô cảm gõ vài cái, ha ha, rồi gửi đi. Tần Phong, mấy ngày nữa anh đi Bình Thành thăm em. Tần Kiến Nguyệt, được, ngày nào anh đến cứ nói một tiếng. Em sẽ mua chút đồ ngon nấu cho anh ăn. Tần Phong, vẫn là em gái anh chu đáo nhất. Cười hở ra ngơ Tần Kiến Nguyệt gửi biểu tượng mắt lườm. Tần Kiến Nguyệt trong quá trình giao tiếp với người khác, dần dần học cách giữ cho tâm trạng luôn sáng suốt. Cô tin rằng việc giao tiếp rất quan trọng. Mọi việc nếu nói thẳng ra sẽ hiệu quả hơn là giấu trong lòng. Cũng chẳng sao nếu có lúc cãi vã căng thẳng. Sau khi tranh luận xong, mỗi người tự kiểm điểm lại, rồi với sự hối lỗi và sự cải thiện sau khi tự kiểm điểm, tiếp tục là những người thân thiết không thể tách rời. Cách xử lý công việc nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Trình Du Lễ ít nhiều đã ảnh hưởng đến cô. Cho đến khi vết thương dần lành lại, những điều tích cực từ cuộc hôn nhân này mới từ từ hiện lên. Nhìn vậy, cũng không phải là quá tệ. Điều tồi tệ là Trình Du Lễ. Đêm hôm đó anh không ngủ ngon. Sáng hôm sau cũng không kịp tỉnh giấc. Bị mấy cuộc gọi thúc giục mới mở mắt. Có lẽ là bị cảm lạnh. Cổ họng Trình Du Lễ đau rát. Anh xoa nhẹ cổ họng. Nghe điện thoại của A Tân. Hỏi, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Trình, đã 10 giờ rưỡi rồi. Tôi đang ở cửa nhà anh. Hôm nay có đi làm không à? Bên kia vang lên giọng nói thận trọng của A Tân. Nghe vậy, Trình Du Lễ đành phải vén chăn thức dậy. Vừa nói, đợi chút, vừa bước ra ngoài, A Tân được mời vào căn hộ của anh. Trình Du Lễ đặt điện thoại xuống. Cậu ngồi chờ một lát. Tôi đi vệ sinh cá nhân đã. 2 phút sau, trước mặt A Tân được đặt một tách trà nóng. Anh ta vừa mừng vừa sợ. Vẫy tay nói. Không cần, không cần đâu à. Trình Du Lễ nói, uống đi, ngại gì. Nói xong, liền quay người đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, anh rửa mặt xong bước ra. A Tân đang ngồi xổm dưới đất chơi với chú chó. Trình Du Lễ kéo chiếc áo phông trên người xuống, mặc áo sơ mi vào. Hỏi A Tân, tôi bỏ lỡ chuyện gì quan trọng sao? A Tân nói, cũng không có gì lớn. Nhưng có 2 khách hàng đến. Họ đợi khá lâu rồi à? Biết rồi. Trình Du Lễ thần sắc nhạt nhòa. Không hỏi là ai. Không có biểu hiện gì đặc biệt. Anh ta từ từ mặc bộ vest. Đeo chiếc đồng hồ mà Kiến Nguyệt đã mua. Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay phản chiếu một tia sáng chói lọi dưới ánh nắng. Nhẹ nhàng dao động trên bức tường trắng như tuyết. Chiếc nhẫn này giúp ngăn cản đào hoa. Chỉ riêng A Tân biết số người đẹp có ý với Trình Du Lễ nhiều không đếm xuể. Trình Du Lễ cũng không công khai việc ly hôn của mình. Những lời đồn đại trong công ty nhanh chóng bị anh dẹp yên. Vì vậy tình trạng hôn nhân của Trình Du Lễ trong mắt nhiều người vẫn còn mơ hồ. Nghĩ gì vậy? Trình Du Lễ cầm một tập tài liệu trên tay. Dùng nó khẽ gõ vào đầu A Tân. Giúp tôi tìm kiếm thông tin của một người. Ai vậy? Anh cứ nói. Hạ Tế, xem tên mạng của cô ta là gì. Vâng ạ. A Tân đáp xong. Trình Du Lễ nói, cậu xuống lầu trước đi. Tôi xuống ngay. A Tân biết đây là cố ý đuổi mình đi. Cậu ta hiểu chuyện không ở lại thêm. Chẳng mấy chốc, trong nhà chỉ còn lại mình Trình Du Lễ. Anh lại quay về phòng ngủ. Lấy cuốn nhật ký của Kiến Nguyệt từ dưới gối ra. Anh muốn xem nét chữ của cô ấy. Nhưng ngón tay vừa chạm vào trang giấy. Lại như bị bỏng rát vội vàng rụt lại. Nhìn thêm một chút nữa. Toàn bộ niềm tin tinh thần sẽ sụp đổ. Cảm nhận được sự nứt vỡ của xương cốt trong cơ thể. Ánh nắng gần trưa rải trên bìa sách. Trong suốt lấp lánh. Một khi trái tim đau đớn sẽ không thể kiểm soát. Cuối cùng anh cũng không có dũng khí mở ra lần nữa. lấy ra thế nào lại đặt về chỗ cũ như vậy? Dưới gối của anh, mang đến cho anh những giấc mơ bất an. Trong những giấc mơ dù có kìm nén nỗi buồn thế nào, có thể ôm lấy cô ấy tuổi 16 là tốt rồi, dù sự bù đắp hư vô này chẳng giúp ích gì. Anh cũng rất muốn ôm cô ấy một cái. Trình Du Lễ tựa vào tường. Anh nhíu mày, tim như bị chuột rút. Cơn đau quặn thắt dữ dội xâm chiếm cơ thể. Tay siết chặt ngực, chiếc áo sơ mi vừa chỉnh tề lại bị kéo nhăn. Một lúc lâu mới đỡ hơn. Hóa ra không cần nhìn những nét chữ đó. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy, cũng đủ khiến anh suýt sụp đổ. Gu Lu như cảm nhận được nỗi đau của anh, vẫy đuôi đi lại cọ vào chân Trình Du Lễ. Quên cho nó ăn. Trình Du Lễ cầm túi thức ăn cho chó, đổ vào bát nhỏ. Nhớ mẹ không? Bàn tay xoa lên đầu Gu Lu. Trình Du Lễ khẽ hỏi. Chú chó đang ăn dừng lại, đôi mắt đầy buồn bã nhìn Trình Du Lễ. Cọ vào người anh, ôm chó. Anh nhẹ nhàng nói. Bà cũng rất nhớ cô ấy. Lúc này, A Tân gửi tin nhắn đến. Trên màn hình hiển thị một cái tên, Trình Như Cửu. Trình Du Lễ không hiểu, định hỏi ý nghĩa là gì. A Tân đã nhanh chóng bổ sung, tên trên mạng của cô hạ. Hôm Tần Kiến Nguyệt và Nghiêm Tô Ngộ ăn cơm là một ngày nắng. Nghiêm Tô Ngộ kể cho cô nghe quá trình nhận nuôi Hiểu Điệp, là có khách cố ý bỏ đứa bé trước cửa nhà trọ. Trong ngày tuyết rơi, Nghiêm Tô Ngộ dẫn cô bé đến đồn cảnh sát, báo án tìm cha mẹ, mấy lần xuống đều không có kết quả. Anh nhận ra đứa bé này bị bỏ rơi, nên đành phải vui vẻ làm cha. Lúc đó Hiểu Điệp mới 5-6 tuổi, cô bé rất thích kinh kịch, ngày nào cũng xem kênh kịch nghệ, nên nhất thời hứng khởi mời giáo viên về dạy. Tần Kiến Nguyệt ngồi đối diện bàn, nhìn Nghiêm Tô Ngộ tỉ mỉ giúp Nghiêm Hiểu Điệp pha tương vừng. Cô cười hiền hòa, quan sát Hiểu Điệp đang mê mẩn với món ốc xào. Điều kiện giọng hát của đứa bé không tốt lắm, cộng thêm khả năng chỉ hứng thú nhất thời, nên Tần Kiến Nguyệt và Nghiêm Tô Ngộ thỏa thuận tạm thời chỉ coi là sở thích để bồi dưỡng. Đợi đến khi dạy thì thay đổi giọng rồi mới đánh giá các điều kiện của cô bé. Bố ơi! Con hát một đoạn cho bố nghe nhé. Nhà con có chú họ, đếm không xuể, không có chuyện lớn. Được rồi, đừng khoe khoang. Nghiêm Tô Ngộ ngắt lời đứa bé đang luyện giọng, lau cổ áo bị dính dầu cho cô bé. Ăn uống thì ăn uống cho tử tế. Trẻ con ăn uống không đẹp mắt là bị chú cảnh sát bắt đấy. Tần Kiến Nguyệt cười tươi hơn. Sau đó cô chua chát nghĩ. Không biết Trình Du Lễ gặp trẻ con sẽ thế nào nhỉ? Là vẫn dịu dàng như thường lệ, hay bị quấy dày đến mức luống cuống? Nhưng nhìn cách anh chăm sóc chú chó nhỏ, có lẽ Trình Du Lễ cũng sẽ biết cách giao tiếp với trẻ con. Dù anh luôn nói không thích trẻ con, Tần Kiến Nguyệt nghĩ, dù họ có con, anh ấy chắc chắn cũng sẽ rất cưng chiều. Cô cúi đầu, tôi đi xin cái tạp dề nhé. Nghiêm Tô Ngộ khó khăn xử lý quần áo của Hiểu Điệp, gật đầu nói, làm phiền cô rồi. Tần Kiến Nguyệt đi đến quầy lễ tân tìm nhân viên phục vụ đang đợi tạp dề ở quầy, chợt nghe thấy hai cô gái đi ngang qua nhắc đến cái tên Trình Như Cửu. Cô lập tức nổi da gà, giỏng tai lên nghe kỹ. Trời ơi, hoàn toàn không ngờ cô ta là người như vậy, đáng bị cấm cửa lắm. Tôi thực sự muốn nôn. Tôi cực kỳ ghét bạo lực học đường. Mỗi lần xem cô ta livestream đều rất hào phóng, quà tặng cũng nhiều. Tôi còn tưởng tính cách cô ta rất tốt, rất lương thiện, là kiểu tiểu thư được bảo bọc kỹ càng. Vậy tại sao tên cô ta lại trở thành từ cấm vậy? Không biết, chưa lôi ra được. Tôi nghi ngờ là đắc tội với ai đó. Cậu tìm tên thật của cô ta đi. Tên thật của cô ta là gì? Hạ Tế, chữ hạ của mùa hè. Chữ tế là chữ vũ thêm chữ tề. Mau xem đi, trên diễn đàn có đầy đủ tin tức. Hai cô gái đang đợi đồ ăn ở cửa, hai cái đầu chụm vào nhau xem tin đồn. Tần Kiến Nguyệt nhận tạp dề từ nhân viên phục vụ. Cô gật đầu cảm ơn. Sau đó không vội vào trong. Cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hai cô gái. Cùng họ mở khung tìm kiếm. Nhập cái tên, Hạ Tế. Những bài tố cáo dài dằng dặc hiện ra trước mắt. Đủ loại bài đăng là từ nhóm nạn nhân trường trung học Yên Thành. Đều nhắm vào Hạ Tế. Bị nhắm đến vô cớ. Bị tát. Bị xô xuống hồ cá. So với những chuyện rùng rợn mà những người này kể, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy những gì mình phải chịu thậm chí còn nhẹ nhàng. Sự việc ban đầu không bùng nổ dữ dội như vậy. Chỉ là Trình Như Cửu, một hot girl trong lúc livestream đột nhiên mất tín hiệu, rồi không xuất hiện nữa. Dân tình đi tìm kiếm cái tên này, phát hiện tất cả thông tin liên quan đến cô ta trên mạng đã bị xóa sạch. Ba từ này trở thành từ cấm không thể đăng tải. Mọi người tự nhiên đoán, có phải cô ta làm chuyện vượt qua giới hạn nên bị cấm cửa. Nhưng rất nhanh có người phát hiện, tài khoản phụ của hot girl này vẫn hoạt động. Cô ta thậm chí còn livestream trên tài khoản phụ, nói với fan rằng bản thân cũng mù mờ. Người bị cấm không phải Hạ Tế, mà là cái tên Trình Như Cửu. Ngay sau đó, vì sự biến mất của cái tên mà dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Thân thế của cô, cha cô, mối liên hệ của cô với họa sĩ Trần Liễu Nhiên, lần lượt bị cư dân mạng tò mò moi ra hết. Họ đều tò mò, Hạ Tế dù sao cũng là một tiểu thư danh giá. Rốt cuộc cô ta đắc tội với ai mà bị xóa sổ danh tính theo cách này? Rất nhanh, có người trên diễn đàn nhắc đến. Cô ta là một tay chơi. Rồi tiếp theo, như quả cầu tuyết lăn, liên tiếp có người đứng ra nói mình từng bị cô ta bắt nạt. Cái tên Hạ Tế bị đẩy L, N, D, N, S điểm dư luận. Tần Kiến Nguyệt lật xem những bức ảnh, bài viết, cuối cùng cũng ăn xong cái quả dưa này. Cô gái bên cạnh lại hét lên, trời ơi! Cô ta đang livestream tự tử. Ngón tay Tần Kiến Nguyệt lướt màn hình khựng lại. Lập tức theo đường dẫn của một cư dân mạng nhấn vào trang cá nhân tài khoản phụ của cô ta. Trong ống kính livestream, Hạ Tế xóa tóc, không trang điểm, vô cùng tiều tụy. Cô ta mặc một chiếc áo hai dây rất mát mẻ. Không khó để nhận ra những vết bầm trên xương đòn và cánh tay. Là dấu vết bị đánh đập. Cô ta cười, cầm một con dao quân đội Thụy Sĩ, từng nhát cứa lên cánh tay mình, vừa đọc bình luận trên màn hình, vừa tự làm đau bản thân. Cư dân mạng dường như không dành cho cô ta chút an ủi và khoan dung nào khi cô ta đang ở ranh giới sinh tử. Những dòng chữ nhấp nháy và sự ác ý dữ dội lướt qua trước mắt Tần Kiến Nguyệt, gần như che kín khuôn mặt sắc sảo và nụ cười đau khổ của Hạ Tế. Chết đi, nhanh lên, cô bắt nạt người khác, ép người ta đến chết còn chưa đủ sao? Diễn nhiều quá đấy, lúc đánh người sao không cắt tay chính mình đi? Hiện tại còn muốn diễn, thật buồn nôn. Nếu cô ta thoát được đợt bạo lực mạng này, mỗi người ở đây đều có trách nhiệm. Xin đấy, kết thúc nhanh đi. Người như cô sống cũng chỉ phí không khí, còn chết không đấy, đừng lãng phí thời gian của mọi người được không? Có thể cắt sâu hơn chút không? Diễn cũng không giả như cô đâu. Tốt nhất đừng có diễn đấy. Tôi bỏ 1 hào mua ván hòm cho cô. Tôi bỏ 2 hào, không uống rượu, tôi ngồi bàn trẻ con. Cách chương.